Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 5, hừ nam nhân. Gocchuyenaudio.com. Long Hạo thậm chí liền một chút hứng thú cùng Long Phàm giải thích cũng không có, ở trong mắt Long Hạo, Long Phàm này bất quá chỉ là một con giun dế, một đầu chân long, sẽ tính toán với sâu kiến hay sao? Nếu không phải Long Phàm là người của Long gia, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Thời điểm Long Hạo đi đến cửa của Long gia, lại nhìn thấy một thân ảnh màu tím vô cùng mỹ lệ, trên mặt của nàng lộ ra vẻ băng lãnh, nhìn thấy Long Hạo đến nơi, nàng nói. Long Hạo, ngươi muốn đi đâu? Long Hạo nhìn về phía Long Huyên, rất là ngoài ý muốn, Long Huyên không phải là một mực ở chỗ này chờ hắn à, ngươi không phải là muốn đi cùng với ta đó chứ? Long Hạo hỏi, ca nghe gia chủ nói, ngươi muốn một mình đi rừng rậm Nam Ly, hắn lo lắng cho ngươi, cho nên mới để cho ta đồng hành cùng ngươi. Long Huyên có chút khẩn trương nói, thật không? Long Hạo có chút buồn cười nói, Long Huyên này thật sự không biết nói dối, lúc nàng nói dối, liền sẽ khẩn trương cùng cả lâm, đương nhiên Long Hạo cũng không biết, Long Huyên chỉ có nói dối với hắn mới thật khẩn trương như vậy. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Long Huyên sắc mặt trở nên lãnh đạm, cũng có thể là bởi vì ngươi thích ta. Chấm, Long Hạo lại nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai thích ngươi ta mới sẽ không thích ngươi. Long Huyên mặt lập tức đỏ thành một mảnh, nàng xấu hổ quay người lại liền trốn. Long Hạo nhìn xem bóng lưng của Long Huyên, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười. Tạ ơn, Long Hạo nhìn dáng vẻ của Long Huyên, càng cảm giác nữ nhân này đối với hắn có ý tứ, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, thái độ của Long Hạo đối với Long Huyên cũng tốt hơn nhiều, Long Huyên chỉ là tính cách lạnh nhạt có chút độc đáo, nhưng là tâm của nàng đối với hắn lại rất tốt. Bất quá Long Hạo bây giờ không có tâm tư lại tiêu vào trên người nữ nhân, với lại thực lực cùng thiên phú bây giờ của hắn cũng không xứng với Long Huyên. Lúc Long Huyên kịp phản ứng, nàng quay đầu, đã không nhìn thấy Long Hạo ở đâu, Long Huyên có chút tức giận dậm chân một cái. Hỗn đản, vậy mà cố ý chọc giận ta, hừ, nam nhân. Long Huyên cũng không phải người ngu xuẩn, nàng biết Long Hạo làm như vậy, là không muốn bị nàng bảo hộ, đây là loại chủ nghĩa đại nam nhân. Long Hạo sau khi rời khỏi, liền trực tiếp tiến về rừng rậm Nam Ly. Bên trong một mảnh rừng rậm Nam Ly có số lượng yêu thú khá nhiều, từ cấp 1 cho đến cấp 4 đều có, Long Hạo một mình đến nơi này, tự nhiên cần cẩn thận một chút, may mắn là Long Viêm đã trở thành cấp 2. Long Hạo tính toán một cái, Long Viêm nếu là trưởng thành đến cấp 3, chỉ cần 4 ngày như vậy đủ rồi, bất quá nguyên thạch của Long Hạo lại có chút thiếu thốn. Long Hạo tiến nhập bên trong rừng rậm Nam Ly, liền gặp yêu thú cấp 1 kỳ thật cũng không dễ dàng săn giết, bởi vì đánh bại bọn chúng thì dễ dàng, nhưng bọn chúng lại có thể chạy trốn. Biện pháp đối phó yêu thú của Long Hạo cũng tương đối đơn giản, ở gần nơi này không có người, hắn trực tiếp liền đem Long Viêm triệu hoán đi ra. Long Viêm nói thế nào cũng là long tộc, trên người Long Uy có thể đem những yêu thú này chấn nhiếp, đám yêu thú chỉ có thể ở trên mặt đất run lẩy bẩy, mặc cho Long Hạo chém giết. Long Viêm trưởng thành đến cấp 2, nó phảng phất như một đầu lão hổ, nếu là mở cánh ra, sẽ có vẻ càng thêm to lớn, hiện tại nó đã có thể mang theo Long Hạo phi hành. Gocchuyenaudio.com. Long Hạo cũng rõ ràng, Long Viêm cũng không thể tùy tiện bại lộ ra, bằng không, rất có thể sẽ bị người hữu tâm cố tình nhớ thương, cho nên hiện tại thời điểm chung quanh nơi này không ó người, Long Hạo liền để Long Viêm đi ra. Khi Long Hạo tiến sâu vào nơi này, liền nhìn thấy một đầu yêu thú kia trực tiếp phục trên đất căn bản không dám phản kháng, đây là yêu thú cấp 1 độc lang. Liên tiếp vài đầu yêu thú đều là như vậy, để Long Hạo có chút buồn bực, quả nhiên có một con rồng theo bên người, những cái yêu thú kia căn bản không dám đánh với Long Hạo một trận, cứ như vậy, Long Hạo không có cách nào đạt được rèn luyện. Long Hạo nghĩ, hắn quyết định để Long Viêm về lại trong ngự long không gian, sau đó lại xuất thủ cùng yêu thú chiến đấu, dạng này có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đương nhiên, nếu là đối phương thật sự quá mạnh, Long Hạo còn có thể đem Long Viêm gọi ra tới. Long tộc ở bên trong Long Võ Quốc là căn bản không có, liền xem như rồng cùng với yêu thú sinh ra long thú cũng không nhiều, Long Hạo ở chỗ này vài ngày cũng tìm không thấy một đầu. Ngắn ngủi 4 ngày, Long Hạo đã săn giết 17 con yêu thú, trong đó càng có 3 đầu yêu thú cấp 2. Thời điểm Long Hạo đối phó với những yêu thú này, đầu tiên là tự mình ra tay, lại để cho Long Viêm chấn nhiếp, một bên rèn luyện chính mình, một bên cam đoan có thể săn giết được bọn chúng. 4 ngày, Long Viêm thân thể đã cao đến 2 thước, thân dài 4 thước, cánh vừa mở ra thế nhưng là có 5-6 thước độ rộng, hiện tại Long Hạo cũng không dám để nó liếm chính mình, ai biết nó có thể hay không cẩn thận đem chính mình nuốt vào. Tại phía trước rừng rậm Nam Ly, lúc này có 2 nam nhân đi vào bên trong. Phế vật kia hiện tại đang ở bên trong, dạng này cũng tốt, thời điểm chúng ta giải quyết hắn, có thể thì sẽ không có người biết. Một người trong đó cười lạnh nói, Long Bình, chúng ta thật muốn động thủ sao? Đây chính là thiếu tộc trưởng a, một người khác vội vàng nói. Làm sao, Long Hồng, ngươi không biết hiện tại mới muốn lùi bước. Chúng ta đã không có đường lui, mà lại nếu là giết chết hắn, chúng ta thế nhưng là có thể có được lượng lớn nguyên thạch, coi như chúng ta đến lúc đó rời khỏi bàn Long Thành, chúng ta cũng có thể phong lưu vui vẻ cả đời. Long Bình khuyên nhủ, mà lại lần này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế nhưng là còn có mặt khác ba cái trợ thủ đang đến đây. Nếu là ngươi bây giờ lùi bước mà nói, chờ bọn họ chạy đến, ngươi đoán chừng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được lời nói của Long Bình, Long Hồng cũng biết, mặt khác ba người bất quá chỉ là giám thị bọn hắn mà thôi, bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ chỉ là hắn cùng Long Bình hai người. Lần này hắn đã không có đường lui, hắn cắn răng một cái, nói. Tốt, chúng ta liền chơi với hắn một trận, Long Hạo, ngươi cũng chớ có trách chúng ta, muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt. Mục tiêu của hai người chính là Long Hạo, đồng thời bắt đầu tiến vào bên trong rừng rậm Nam Ly tìm kiếm vị trí của Long Hạo. Nguyên thạch trên người của Long Hạo cơ hồ đều dùng để mua dục long quả, hiện tại cũng còn không được bao nhiêu, bằng không, Long Viêm liền không có dục long quả để ăn, chỉ là ăn thịt của yêu thú nơi này cũng không có thể làm cho nó nhanh chóng trưởng thành. Góc truyện audio.com Ngày thứ ba, trên người Long Hạo đã lấy được 33 viên thú hạch, những viên thú hạch này nếu là buôn bán ra ngoài, có thể làm chi hắn đạt được một lượng nguyên thạch không nhỏ. Mà trong 3 ngày này, Long Viêm cũng thành công tiến nhập vào hàng ngũ yêu thú cấp 3, nếu không phải Long Hạo cần gấp Long Viêm tiến vào yêu thú cấp 4, Long Hạo lưu lại ở chỗ này, còn có thể săn giết được càng nhiều thú hạch. Ở trước mặt Long Hạo, một đầu yêu thú cao chừng 2 thước, thân thể da lông lại là màu xanh, yêu thú này thân thể thế nhưng là lợn rừng, nhưng đầu thì lại có sừng, con yêu thú này gọi là Long Chư, đây chính là tồn tại khá cường đại bên trong yêu thú cấp 1 mà nó lại còn có huyết thống Long tộc. Mặc dù cái huyết thống Long tộc này có thể sẽ tương đối mỏng manh. Hiện tại y phục trên người Long Hạo có chút rách dưới, bất quá 5 ngày chiến đấu này, lại làm cho hắn xuất hiện biến hóa không nhỏ, trên thân của Long Hạo thiếu đi mấy phần thiếu gia khí tức, nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Long Hạo cùng những yêu thú này vật lộn, đều là dùng tính mệnh đến đánh cực, đương nhiên, nếu là gặp được yêu thú cấp 2, liền cần Long Viêm xuất thủ. Còn Long Chư đối với Long Hạo lao đến, Long Hạo bàn chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp nhảy lên, cưỡi ở trên lưng Long Chư. Long Chư phát ra một tiếng rít gào, liền muốn đem Long Hạo đánh xuống đất, Long Hạo trong mắt lóe ra sát ý, chỉ thấy Long Hạo nắm đấm mang theo lực lượng nguyên lực khổng lồ, đánh trúng vào đầu của Long Chư, thế nhưng da lông của con Long Chư này tương đối cứng rắn, mặc dù là như vậy cũng không chịu được công kích của Long Hạo. Nắm đấm của Long Hạo đánh vào trên đầu Long Chư, liên tục 7 lần công kích rốt cục đem đầu của con Long Chư này đánh nát, Long Chư điên cuồng kêu to cùng giãy giụa, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, không bao lâu, Long Chư vô lực ngã trên mặt đất. Đây chính là Long Chư, có Long tộc huyết dịch, Long Hạo cắn một cái ở trên cổ của Long Chư, làn da cứng cỏi của con Long Chư hoàn toàn không ngăn cản nổi vết cắn của Long Hạo, cắn xuống một cái, Long Hạo có thể ra sức uống huyết dịch của con yêu thú này, cách chương.